Câu chuyện thứ 9. Chiếc vali màu xanh da trời. Ngôi nhà của người đó toát lên một mùi mà khứu giác cậu chưa từng kinh qua bao giờ. Chẳng rõ là mùi xưa cũ của ngôi nhà, mùi của tấm chiếu mới toanh, hay có khi nào là mùi hương tỏa ra từ người đó chăng? Chỉ biết mỗi lần đặt chân đến ngôi nhà này, cậu đều phải dừng lại một lúc ở hành lang để hít hà mùi hương ấy. Những căn nhà cậu từng sống từ trước đến giờ thảy đều là căn hộ cho thuê. Cứ mỗi lần bố cậu chuyển công tác là cậu lại phải chuyển nhà. Nhưng có đi đến đâu thì cũng vẫn vậy. Vẫn là kiểu căn hộ vô hồn với không gian được ngăn ra thành hai phòng ngủ, kèm một nhà bếp kiêm phòng ăn. Chẳng chỗ nào có được cái mùi như thế này. Có phải đó là điểm khác biệt giữa căn nhà ta vẫn sống hàng ngày với ngôi nhà thỉnh thoảng ghé qua không nhỉ? Đó là một căn nhà kiểu Nhật, không rõ xây từ bao giờ. Nhưng nghe đâu gia đình bà chủ căn nhà đã sống ở đấy từ thời ông của bà ấy, nên chắc cũng phải được xấp xỉ cả trăm năm. Không chỉ là một ngôi nhà cũ, thợ làm vườn vẫn lui tới chăm sóc cây cối. Căn nhà cũng được tu bổ thường xuyên. Kể từ lúc Okada Kazushi tới đây hàng tuần, tấm chiếu trải ở phòng khách đã được thay mới, bức tường thạch cao cũng được sơn quét lại. Người giới thiệu Kazushi tới ngôi nhà đó là một người đàn anh ở trường đại học. Anh có việc làm thêm này, lương hậu hĩnh lắm. Anh ấy gọi cậu ra rồi nói vậy. Nhà chỉ có mỗi người phụ nữ ngoài 50 sống một mình, nên cậu chỉ cần ghé qua mỗi tuần một lần, làm giúp mấy việc cần đến sức của đàn ông, thay bóng đèn, khuân vác đồ đạc cồng kềnh, dắt chú chó được nuôi trong nhà đi dạo đến một khu xa xa để nó có thể vận động. Nếu thuận lợi, có thể kết thúc công việc trước buổi trưa, lại còn được cho ăn trưa. Qua mô tả thì có vẻ là một công việc không lấy gì làm vất vả. Ra thế, nghe có vẻ nhàn hơn hẳn công việc làm thêm vào ban đêm ở cửa hàng cho thuê băng đĩa mà cậu vẫn đang làm mỗi ngày. Trên hết thảy, thời gian bó buộc cũng không dài, với cả cũng chẳng cần phải nhìn người nọ ngó người kia mà làm việc. Đàn anh của cậu là họ hàng của người phụ nữ sống trong căn nhà đó. Sau khi anh ta tốt nghiệp đại học và đi làm thì không còn tiện đến đỡ đần cho nhà đấy nữa, thế nên mới cần người làm thay. Nghỉ hè chú muốn đi đâu đó chơi cũng thoải mái luôn. Được thế thì tốt quá. Kazushi vốn định sẽ đi đâu đấy thật xa vào đợt nghỉ hè. Hoặc nếu thi bằng lái xe, chịu khó tới trường tập lái thì giá cũng rẻ hơn. Chú cư xử khéo nên thể nào bác Kanako cũng sẽ vừa ý thôi. Có phải thứ giúp cậu được chọn trong vô số những đứa đàn em khác chính là nhờ vào đặc điểm ấy không nhỉ? Kazushi cười méo xẹo. Quả thật, cậu là người dễ tạo thiện cảm với người khác. Cậu rất dễ kết thân với người lạ, đặc biệt thường được lòng những phụ nữ luống tuổi. Cũng chẳng phải điều gì ghê gớm. Đây là kỹ năng cậu đã tự trang bị cho mình từ khi còn là một đứa trẻ. Bởi bố cậu chuyển công tác thường xuyên và cậu phải chuyển nhà hết lần này đến lần khác. Cư xử sao cho người khác cảm thấy thoải mái và giữ đúng lễ nghi phép tắc. Đôi lúc cũng thử mặt dày tỏ ra nũng nịu đôi chút, nhưng không bao giờ quá trớn. Nhờ thế mà dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người. Thế nhưng mỗi lần được khen, cậu lại nghĩ, phải chi có thể sống mà không cần trang bị những kỹ năng như thế thì tốt biết bao. Kazushi còn cảm nhận được đôi chút kiêu hãnh ở những người có thể công khai bày tỏ rằng tôi là người nhút nhát và không thân thiện. Đó là những người dẫu cho không được thiên hạ yêu quý thì sự tồn tại của họ cũng chẳng hề bị đe dọa. Kazushi thì khác. Nhà trẻ, trường cấp 1 hay lớp học phụ đạo, ở bất cứ đâu, việc được thích hay không đều can hệ rất lớn đến sinh hoạt sau đó. Từng có một lớp phụ đạo nọ mà nhân viên làm việc ở đấy phân loại rạch ròi học sinh theo hai nhóm là thích và không ưa. Thái độ đối xử với mỗi nhóm cũng khác nhau. Trước đây, cứ khoảng một năm, nhanh thì nửa năm là cậu phải chuyển chỗ ở một lần. Nhờ vậy đã mau chóng thuần thục được nhiều phương thức lấy lòng người khác. Cùng lắm, không thành thì cố chịu một năm. Nghĩ vậy, cậu còn có thể mạo hiểm tí chút và cũng có cơ hội để thử nghiệm mỗi nơi một kiểu. Chẳng vậy mà cậu có rất nhiều bạn. Có thời, cậu còn được gắn cho biệt danh người nổi tiếng. Đến độ khi cậu phải chuyển trường, đứa bạn cùng lớp nọ còn tỏ ra buồn bã và rơm rớm nước mắt. Những đứa khác thì bảo nhất định sẽ gửi thư cho Kazushi. Thậm chí có đứa còn hứa hẹn sẽ đến chỗ cậu chơi vào kỳ nghỉ hè. Thế nhưng những cánh thư chỉ đến được vài lần, còn vào kỳ nghỉ hè cũng chẳng thấy móng nào ghé thăm. Qua đó cậu đã nghiệm ra được hai điều. Đó là làm người khác thích mình thì đơn giản, nhưng sau đó bị người ta cho vào quên lãng cũng dễ dàng. Kể cả việc nói dối, Kazushi cũng không hề bài xích. Nói dối mà để bị lộ tẩy tức là không hay. Làm thế là phạm phải sai lầm chí tử. Tuy vậy cũng có lời nói dối tuyệt không thể bị lật tẩy. Đó là kiểu nói dối không thích nhưng lại tỏ ra thích. Không vui, song vẫn tỏ ra vui và khen thứ mình chẳng hề vừa mắt. Nói dối về cảm nhận của bản thân khác với bịa ra chuyện trái thực tế. Nó chẳng làm ảnh hưởng đến ai. Người nắm rõ sự thật chỉ có mỗi mình Kazushi. Lần đầu tiên ghé đến ngôi nhà kia, lạ làm sao Kazushi lại thấy thật hồi hộp. Cậu chẳng mấy quan tâm đến việc người mình sắp gặp là người tốt hay đáng ghét. Cậu chỉ có một nỗi lo âu duy nhất là nhỡ mà chuyện diễn tiến không suôn sẻ thì sẽ làm mất mặt đàn anh. Cậu loay hoay tìm thiết bị gọi vào trong nhà, nhưng chẳng thấy đâu. Cậu đành đứng thẫn người ra một lúc trước cánh cổng lớn. Nhưng nếu cứ chôn chân một chỗ thế này thì sẽ muộn giờ hẹn mất. Cậu bèn mở cánh cửa và bước vào trong. Giữa khuôn viên rộng lớn đến nỗi tưởng như không phải đang ở trong thành phố, lại tọa lạc một ngôi nhà cổ xây kiểu Nhật. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết chủ nhân nơi này là người có cuộc sống sung túc thế nào. Sải chân trên những phiến đá lót, Kazushi cất bước lại gần phía ngôi nhà. Đưa tay chạm vào cánh cửa trượt, cậu nhận ra cửa không hề khóa. Xin lỗi, cháu là Okada ạ. Cậu lớn tiếng nói vọng vào. Từ bên trong vang lên giọng đáp lại. Vâng. Một người phụ nữ khoảng ngoài 50 bước ra. Gương mặt đã hằn những vết nhăn, nhưng môi vẫn thoa màu son đỏ có phần khá sặc sỡ. Mái tóc hoa râm được bới cao gọn gàng. Xét về tuổi tác, chiếc cardigan màu hường với cái đầm suông họa tiết hoa hòe hoa sói có phần hơi lòe loẹt. Thế nhưng trông chúng lại rất hợp với người mặc, không hề cưỡng ép. Từ đằng sau, một con chó thân hình to lớn lẻo đẻo bước theo chủ. Trông thấy cậu, bà nở nụ cười thật tươi. Cháu Okada phải không? Bác đã nghe Ryota nói rồi. Từ giờ mong được cháu giúp đỡ nhé. Tay quản lý ở chỗ làm thêm động chút là chỉ tay năm ngón sai Kazushi cùng những nhân viên làm thêm khác. Thái độ thì trịch thượng, như kiểu gã đang ban phát công ăn việc làm cho người khác vậy. Thế nên khi nghe câu mong được giúp đỡ của bà, cậu có chút bất ngờ. Cậu tưởng như lưng mình vừa được mọc thêm cánh, hai bàn chân được nhấc bổng lên khỏi mặt đất vậy. Người phụ nữ nhẹ nhàng rảo bước cho Kazushi vào nhà. Ấn tượng mọc thêm cánh lúc đầu quả nhiên không sai. Có vẻ gì đấy phi phàm thoát tục toát lên từ người phụ nữ tên Suga Kanako ấy. Trước đây thế nào thì cậu không biết, nhưng hiện giờ bà chỉ sống cùng một con chó, không chồng, không con trong căn nhà đường bệ kiểu Nhật. Con chó thuộc giống Rottweiler, một giống chó to, và được đặt tên là May. Kazushi đoán nó được sinh vào tháng 5. Thoạt đầu, Kazushi nghĩ giống chó này hơi quá dũng mãnh để sống cùng một người phụ nữ trung niên. Nhưng bản thân May cũng là một con chó đã có tuổi. Dù rất thích đi dạo, nhưng thường chỉ đi cỡ một tiếng đồng hồ là cô cậu đã thấy thỏa mãn. Thỉnh thoảng lên cơn cao hứng, nó cũng chạy quanh vườn, nhưng chỉ được một chốc lại nghỉ. Kanako là giáo viên dạy thư pháp. Các em nhỏ thường đến nhà bà để học. Buổi tối trong tuần, bà còn dạy cả lớp cho người lớn nữa. Ngoài việc dắt May đi dạo, Hỏa hoạn lắm bà mới đi mua hàng. Thực phẩm và đồ dùng hàng ngày đều được giao đến tận nhà. Một mặt nào đó có thể nói bà đang sống cuộc đời như một ẩn sĩ. Chắc chỉ người có tiền mới sống được kiểu này. Tất nhiên, lương dạy thư pháp cũng chẳng nhiều nhặn gì, song bà có nhà nên đỡ được một khoản tiền thuê. Bà cũng chẳng ăn ngoài hay đi du lịch ở đâu, thành thử làm việc kiểu vừa làm vừa chơi như vậy cũng đủ rồi. Nghĩ đến đó, Katsushi chợt thấy cuống họng hơi nóng lên. Nhà Katsushi chẳng dư giả gì. Dù phải chuyển công tác hết chỗ này tới chỗ khác, lương bổng của bố cậu cũng chẳng thuộc diện cao. Mẹ vẫn thường gà cẩm về chuyện mỗi lần bố chuyển công tác là lại phải đi xin việc làm thêm. Kiếm tiền trang trải học phí cho Katsushi và anh trai cũng chẳng dễ dàng. Ấy thế mà cứ mỗi đợt bố chuyển việc là mẹ cũng phải đổi việc theo. Mà có phải sang chỗ mới là xin được cùng một loại việc đâu. Đâm mỗi lần như thế, mẹ lại trưng ra bộ mặt như thế đã bị vắt cạn sinh lực. Thêm vào đó, ông anh trai hơn Katsushi 5 tuổi, lại thi trượt đại học và trở thành thành phần ăn không ngồi rồi. Sau đấy còn bị lưu bang nữa. Đến tận bây giờ vẫn còn là sinh viên đại học. Cả Katsushi cũng từng đinh ninh, có lẽ cậu phải từ bỏ con đường học hành thôi. Nhưng cả bố lẫn mẹ đều động viên cậu học tiếp lên đại học. Katsushi vẫn luôn cảm thấy hết sức biết ơn họ về điều đó. Dẫu vậy, cậu chưa bao giờ thấy nhớ nhung căn nhà từng ngập tràn tiếng thở than trách móc, xen lẫn những trận cãi vã ấy. Cậu chẳng ôm mộng tưởng trở nên giàu có. Nhưng nếu có thể vừa làm vừa chơi và được ở yên một chỗ như bà Kanako, biết đâu mẹ cậu cũng có thể đối xử dịu dàng hơn đôi chút với cả nhà chăng? Bà Kanako chưa từng một lần mở miệng quở trách Katsushi. Người đàn anh đã chẳng nói quá khi bảo rằng bác ấy hiền lắm, chứ không phải lo. Nếu cậu mua thiếu thứ gì đó, bà cũng chỉ bảo món đó bác không cần gấp nên lần sau mua cũng được. Còn nếu cần luôn thì bà sẽ bảo làm phiền cháu quá, nhưng cháu có thể đi mua thêm giúp bác được không? Với việc vườn tược, Katsushi làm không đúng cách bà cũng phản ứng y hệt. Xin lỗi, biết là vất vả cho cháu lắm, nhưng bác có thể nhờ cháu làm lại lần nữa được không? Và đi kèm theo đó là gương mặt tươi cười dịu dàng. Bà không bao giờ khiển trách khi người khác làm sai, nhưng cũng không có nghĩa là chấp nhận kiểu làm không đến nơi đến chốn. Dường như bà Kanako quan niệm, đã là con người thì ai chẳng có lúc sai, chỉ cần chịu khó làm lại là được. Lối sống của bà Kanako cũng chẳng thể gọi là xa xỉ. Tủ lạnh chỉ có một ít rau và thịt, còn lại hầu như toàn cá khô các kiểu. Bà cũng bảo không mấy khi dùng bữa bên ngoài. Ấy thế mà mỗi lần cậu tới, bà lại chiêu đãi cậu những bữa trưa với mấy món rất kỳ công. Nào là rau củ hầm với nước dùng nêm nhạt và đậu phụ lạnh cô gia. Món súp miso nóng hổi tỏa ra mùi thơm tuyệt vời đến kinh ngạc. Lần đầu tiên Katsushi nhìn thấy nguyên khúc cá ngừ khô Katsuobushi chính là tại nhà của bà Kanako. Bà đã tự tay bào khúc cá thành từng lát. Dĩ nhiên, chỉ bấy nhiêu thì không thể lấp đầy cái dạ dày trẻ trung của Katsushi, nhưng còn có cả oyakodon hoặc cà ri. Thỉnh thoảng bà còn nấu cho cậu mấy món tẩm bột chiên như tonkatsu hay koroke. Đó chẳng phải những món quá đắt tiền, nhưng lại làm nên một bữa ăn hết sức quý giá. So với đồ ăn của quán cơm phần cạnh trường đại học, món ăn của bà cũng kỳ khu hơn nhiều, mà hơn cả là rất ngon. Katsushi sống chung trong một căn hộ với anh trai Tatsuya. Hồi học cấp 2 và cấp 3, bố thường đi công tác xa nhà một mình, mẹ vẫn ở lại với hai anh em. Nhưng đến khi Katsushi vào đại học, mẹ cậu cũng đi theo bố luôn. Khoảng một lần mỗi tháng, mẹ sẽ đến để dọn dẹp phòng ốc, nhưng cũng chỉ có thế. Vào đại học rồi, cậu cũng phải suy nghĩ trưởng thành hơn. Đâu thể cứ đòi mẹ chạy theo chăm bẩm cho mãi được. Thế nhưng cả anh trai lẫn Katsushi đều không thể tự nấu nướng cho ra hồn. Cùng lắm chỉ có thể nấu mì ramen hay yakisoba. Việc ăn uống hàng ngày chỉ có thể phục vụ mục đích duy nhất là lấp đầy dạ dày. Cơm hộp ăn liền ở cửa hàng tiện lợi, mì ramen cốc, mấy món rau ăn kèm giá khuyến mãi bày bán ở siêu thị. Giữa triền miên những bữa ăn như thế, phần cơm trưa bà Kanako nấu cho vào chủ nhật luôn làm Kazushi thấy ngóng chờ. Tất nhiên, những phần ăn ấy cũng đầy đủ dinh dưỡng hơn. Có lần Kazushi khen món rau hầm ngon quá, thế là từ đó trở đi, bà Kanako luôn làm thật nhiều rồi bỏ vào hộp nhựa để Kazushi mang về. Bác chỉ có một mình nên lần nào nấu cũng thừa ra nhiều. Có cháu ăn hộ thế này là mừng rồi. Bà Kanako đã nói những lời đó với vẻ vui mừng thật sự. Cậu biết đó là suy nghĩ thật lòng của bà chứ không phải đãi bôi. Nếu so với công việc chỉ gói gọn trong 4-5 tiếng đồng hồ thì bà Kanako đang trả cậu quá nhiều tiền. Cũng có việc cần tới sức nhưng toàn việc đơn giản. Đã vậy, cậu còn được cho ăn ngon. Chưa kể, những lúc có việc gì đó, cậu còn có thể làm bù vào ngày khác. Dù toàn chuyện tốt như vậy, nhưng không hiểu sao khi ở cạnh bà Kanako, cậu lại luôn có cảm giác như thể trái tim mình đang bị bào mòn sau đó. Vào kỳ nghỉ xuân, Kazushi đã đến Việt Nam. Đó là chuyến du lịch đầu tiên ra nước ngoài của cậu. Cậu chỉ nhét đọc vài bộ quần áo, cẩm nang hướng dẫn du lịch vào ba lô, cầm trên tay tấm vé khứ hồi giá rẻ cùng với hộ chiếu rồi rời khỏi Nhật Bản. Cậu di chuyển bằng xe buýt và trọ lại tại một nhà nghỉ tập thể. Ngủ trong căn phòng với nhiều giường tầng cho cả nam lẫn nữ, cô nhắm mắt trong khi bị muỗi làm thịt chắc chắn không thể nào là một trải nghiệm sung sướng được, nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác phấn khích lạ thường. Cậu nghĩ cậu có thể đi đến bất kỳ đâu bằng chính sức của mình. Cậu đã đấu khẩu một trận ra trò với tài xe ôm định ăn chặn tiền. Rồi khi khổ sở vì bị nhầm bến xe buýt, mấy người Việt Nam không hiểu tiếng Nhật vẫn tụm lại một nhóm để giúp đỡ Kazushi. Sau một hồi khua tay múa chân kết hợp với sách hướng dẫn giao tiếp, rốt cuộc họ cũng chỉ cho cậu bến xe cần tới. Sau khi yên vị trên chiếc xe buýt ấy, nước mắt cậu chỉ chực trào ra và cuối cùng cậu đã bật khóc. Những giọt nước mắt đó mang ý nghĩa gì, cậu cũng cố lý giải, nhưng vẫn chẳng thể nào tìm ra câu trả lời. Có lẽ sau khi trải qua cảm giác bất an và hồi hộp, rồi được đối xử tử tế, người ta sẽ thành ra mau nước mắt chăng? Cậu thăm thú từ Hà Nội đến Huế, Hội An, rồi di chuyển tới điểm đến cuối cùng là thành phố Hồ Chí Minh. Và ở đó, cậu đã vào cả chợ để mua đặc sản. Sau khi mua xong quà cho bố mẹ, anh trai và các bạn đại học, Kazushi quyết định sẽ mua gì đấy để biếu cả bà Kanako. Có điều, cậu chẳng biết nên mua gì. Cậu đã mua cà phê Việt Nam cho bố mẹ, nhưng cậu chưa thấy bà Kanako uống cà phê bao giờ. Trong bếp nhà bà cũng không có máy pha cà phê. Có lẽ bà không uống món này chăng? Còn đồ gốm sứ rồi tấm lót theo họa tiết, Kazushi lại không tự tin sẽ chọn được mẫu hợp gu bà. Ở nhà bà Kanako, ngóc ngách nào cũng thấy ngập tràn những món đồ ưa thích. Bà trải thảm trong căn phòng kiểu Nhật, bên trên đặt bộ bàn ghế theo phong cách phương Tây. Bà còn bày biện cả những món đồ trang trí như khấu bông cũ và búp bê bằng sứ. Còn trong nhà Kazushi từ trước đến giờ tuyệt nhiên không có một món đồ nào thừa thải. Cứ mỗi lần chuyển nhà, đồ thừa sẽ bị vứt đi. Chỉ những vật dụng hết sức cần thiết mới được chất vào trong thùng giấy và mang tới nơi ở mới. Cậu từng sống như vậy nên đã lấy làm lạ khi thấy xung quanh bà Kanako toàn những món đồ chẳng mấy thiết yếu. Một người luôn nhiệt tình giữ lại những món đồ cũ như bà Kanako mà lại còn nhận thêm một món quà lưu niệm như thế, chẳng phải sẽ rất phiền cho bà ư? Mà căn bản Kazushi không đủ khả năng để mua những món đắt tiền kiểu thế. Chưa kể, cậu cũng chẳng thể vác về Nhật được. Mấy đứa con gái lớp đại học mà được tặng cho mấy món bát đĩa tráng men, rẻ tiền, chắc cũng sướng rơn người. Nhưng những thứ đó lại không hợp để biếu bà Kanako. Kazushi vừa đi dạo quanh chợ vừa suy nghĩ mông lung như thế, thì bắt gặp một tiệm bán trà. cậu thấy một thứ gì đó tròn tròn giữa đống hộp được chất cao như núi. Có vẻ ở đây bán lá trà để được vo viên. Tay bán hàng người Việt Nam liền bắt chuyện với cậu bằng tiếng Nhật. Trà hoa đấy, cậu mua làm quà nhé. Trà hoa? Tay bán hàng bèn đưa hình ra cho cậu xem. Trong ấm thủy tinh, trà nở bung ra những cánh hoa. Cho nước sôi vào sẽ thành ra thế này đấy. Đẹp mắt mà lại ngon nữa. Thứ này mà mua ở Nhật thì đắt lắm đấy. Ông ta nói đúng. Sau khi về nước, cậu ta đã thử tìm thì thấy cùng một loại như thế ở Nhật được bán với giá 300-500 yên một gói. Nhưng ở cửa hàng đó, một gói gồm 10 viên trà chỉ có giá chừng 200 yên. Món này được cái nhẹ cân, nhỡ có không hợp khẩu vị thì cũng có chuyện để mà nói. Trở về Nhật sau chuyến du lịch kéo dài 2 tuần, Katsushi ghé đến nhà bà Kanako. Ái chà, cháy nắng hết rồi nhỉ? Bà Kanako nhíu mắt nhận xét. Quả thật, từ mặt đến cánh tay và cả chân Katsushi đều đen nhẻm như than cháy. Ngày hôm đó, thay vì nhờ làm việc này việc kia, bà Kanako chỉ ngồi nghe Katsushi kể chuyện. Khi cậu chìa bọc trà hoa ra, mắt bà Kanako long lanh hệt như thiếu nữ. Nghe cháu kể về những chuyện ở nước ngoài, bác thấy lòng rộn ràng cả lên. Bác chưa từng ra nước ngoài bao giờ ạ? Cuộc sống của bà Kanako chẳng thiếu thốn gì. Bà muốn đi đâu đó nghỉ ngơi vài ngày hẳn là dễ như bỡn. Nghĩ vậy cậu hỏi bà, nhưng bà chỉ lắc đầu. Nhưng bác nhát gan lắm. Không có gì đáng sợ đâu ạ. Bác đừng đi mấy nơi trị an kém là được ạ. Tất nhiên bà Kanako sẽ không thể trọ lại mấy nhà nghỉ tập thể như Katsushi được. Nhưng ở đâu mà chẳng có khách sạn tiện nghi. Bác sợ mấy thứ không đáng sợ kìa, nên mới bảo là nhát gan. Bà Kanako nói thế rồi nở một nụ cười. Nhà bà Kanako không có ấm thủy tinh, nhưng trà hoa được rót vào tách uống trà cũng nở bung. Sau khi tới nhà bà Kanako làm được khoảng một năm, Katsushi biết chuyện anh trai bỏ học. Người anh trai này của cậu chẳng mấy khi ở nhà, nên thật tình cậu không mấy may nghĩ tới việc anh ta đã bỏ học. Tatsuya lúc nào cũng đến đêm mới mò về nhà, sáng ra thì 10 giờ đã đi mất. Hôm ấy, cậu đang đứng ở quầy thu ngân trong cửa hàng cho thuê băng đĩa, thì một người bạn của anh trai mà Katsushi cũng biết mặt chợt tới bắt chuyện. Tatsuya đang làm gì rồi? Nghe hỏi thế, cậu đã giật mình rồi. Làm gì ấy ạ? Chỉ ở nhà thôi. Bạn của anh trai xấu ra một điều cười nhạt rồi phán. Cái thằng đấy cũng thật là, đã học đến năm tư rồi còn bỏ, cố thêm nửa năm nữa là tốt nghiệp rồi. Đôi chân Katsushi chợt run lên, không phải do bất ngờ mà là vì giận dữ. Bố mẹ làm đụng vất vả trả học phí cho, mà anh ta đang làm gì không biết. Nếu đã muốn bỏ thì lúc bị lưu bang không bỏ luôn đi, hoặc từ đầu đừng có học đại học làm gì. Vừa về đến nhà, cậu lao vào truy hỏi anh trai. Tatsuya đáp lại với điều bộ ra chiều phiền phức. Tao còn bận đi làm thêm, không có tiền thì phải thế thôi. Làm thêm còn quan trọng hơn cả học đại học à? Tatsuya thoáng lộ ra vẻ gian xảo rồi cười. Tao đang có một khoản nợ, giờ không phải lúc để học hành. Katsushi hít vào một hơi, sau đó Tatsuya kể rõ đầu đuôi ngọn ngành cho Katsushi, vẫn với điều bộ dõng dạc không hề tỏ ra biết lỗi. Tatsuya nợ tín dụng một khoảng 500.000 yên. Để trả món nợ này, anh ta đã vay từ một bên cho vay tiêu dùng thêm 200.000 yên nữa, tổng cộng đang nợ 700.000 yên. Cục nợ này là từ sở thích đánh bạc pachinko mà ra. Dù có vẻ đang đi làm thêm thật, nhưng xem chừng tiền kiếm được từ đấy cũng lại đem nướng hết vào pachinko. Mày đừng có mà mách lẻo với ông bà già đấy, biết chưa? Chỉ lúc nói câu đó, Tatsuya mới trưng ra vẻ mặt đáng sợ. Còn sau đó, mặt anh ta cứ nhơn nhơn suốt. Anh ta không dọa thì cậu cũng chẳng nói. Kể cho họ để họ trả thay anh ta à? Cậu thấy sao mà cám cảnh cho cả bố cả mẹ lẫn anh trai. Dù là lúc Tatsuya trượt đại học hay bị lưu ban, bố mẹ Kazushi đều bỏ qua hết, trong khi họ nói với cậu rằng không vào được đại học thì lo kiếm việc mà làm. Hỏi ra mới biết Tatsuya đã dùng lẹm cả vào số tiền dành để trả tiền nhà. Bà vợ họ đang nợ 2 tháng tiền nhà. Nếu chỉ chừng đó thôi, Kazushi có thể lo được. Nhưng không thể để mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này mãi. Anh lo mà bỏ Pachinko đi. Cứ cái kiểu ấy làm thêm bao nhiêu cũng chả bù nổi đâu. Món ấy hời lắm, trúng một phát thì còn ăn đậm hơn cả đi làm thêm. Thật không thể tin được. Dễ như ăn kẹo thì giờ anh ta đã chẳng nên nông nổi này. Dù cậu muốn gần hỏi càng kẽ hơn, nhưng Tatsuya vẫn cứ nhân nhân như thế rồi chui luôn vào chăn. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kazushi. Cậu bực bội với chính mình bởi không chỉ khoản nợ kia, cậu còn chẳng nắm được chút gì về tình hình hiện giờ của anh trai. Để cho anh ta tự sinh tự diệt thì dễ rồi. Anh ta có ôm thêm vài cục nợ rồi đi xuống địa ngục cũng chẳng liên quan gì đến cậu cả. Thế nhưng bố mẹ cậu thì hẳn là chẳng thể nào bỏ mặc anh trai cậu cho đặng. Đó là vào một ngày chủ nhật sau đó 3 tháng. Xong việc ở cửa hàng cho thuê băng đĩa, Katsushi trở về nhà khi đêm đã khuya. Nghĩ anh trai đang ngủ, cậu mở khóa cửa ở hành lang bước vào nhà thì chợt giật bắn mình. Tatsuya đang đứng ở ngay hành lang. Katsushi cố điều hòa lại nhịp thở đang hổn hển. Đừng có làm người khác hoảng hồn thế chứ. Này, mày bảo cái bà mày đang phụ việc ấy giàu sụ nhỉ? Katsushi nín thở một chập. Đúng là đợt mới bắt đầu đi làm, cậu có kể cho anh trai những chuyện thú vị và lạ lẫm ở đấy. Giàu có gì chứ, bà ấy chỉ mở lớp dạy thư pháp tại nhà, thu nhập chắc cũng chẳng đáng kể đâu. Nhưng tao thấy bà ấy sống có vẻ vương giả lắm mà, nội gia sản cũng lên đến 100 triệu yên rồi chứ ít à. Thấy anh trai tường tận đến cả nhà của người ta, cậu chợt cảm thấy ớn lạnh nơi sống lưng. Tatsuya đã theo dõi cậu ư, hay đã dùng thủ đoạn nào khác để dò la? Em chịu. Mà kể cả thế, bà Kanako cũng sẽ không bán căn nhà, cũng chỉ phải đóng thuế tài sản cố định thôi mà. Này, mày thì chắc sẽ biết khi nào bà ta vắng nhà nhỉ? Bà ấy hầu như lúc nào cũng ở nhà, giờ dắt chó đi dạo cũng lung tung lắm, còn đồ dùng các kiểu thì toàn đặt người ta gửi đến. Cậu còn nói thêm, nhà đấy có con chó to lắm, em còn thấy ớn. Cậu nói đại vậy, chứ mày là một con chó tính tình hiền lành, ôn hòa. Katsushi cứ hù trước thế để anh ta khỏi sinh tà ý. Nhưng bà ta cũng phải đi du lịch chứ hả? Suối nước nóng chẳng hạn. Bà ấy không thích đâu. Nghe nói thế, Tatsuya tặc lưỡi. Nghe chuyện xong, anh ta chịu bỏ mấy ý định ngu ngốc trò thì tốt. Tatsuya không nói thêm gì nữa, thế nhưng cặp mắt long lên sáng rỡ ấy mới thật sự đáng sợ làm sao. Vài ngày sau đó, lúc cậu đang bóp dở và sắp xếp mấy thùng giấy, thì bà Kanako bước tới bắt chuyện. Bác thấy có cái này gửi đến nhà, cháu có biết là gì không? Thứ bà đưa cho cậu là một bức thư thảo bằng máy đánh chữ. Bác đã trúng thưởng một chuyến du lịch cao cấp đến suối nước nóng trong chương trình khuyến mãi mùa hè của cửa hàng đồ gia dụng Tachibana. Thời gian là thứ bảy tuần sau. Họ còn gửi kèm theo cả nước khoáng, rồi tấm lót cho thú cưng các kiểu. Vừa nhìn qua bức thư, Katsushi đã thấy chột dạ. Có khi nào là do ông anh cậu gửi đến không nhỉ? Chương trình khuyến mãi chẳng mấy khi định rõ thời gian ra như thế cả. Cổ họng run run, nhưng Katsushi không tài nào cất nên lời. Cháu cũng không biết nữa. Một chuyến du lịch đến suối nước nóng à? Bà Kanako nghiêng đầu nghĩ ngợi. Bỗng dưng môi Katsushi chợt mấp máy. Hay bác thử đi du lịch một chuyến xem sao ạ? À? Cháu sẽ dắt mây đi dạo rồi cho nó ăn ạ. À? Thế thì phiền cháu quá. Chắc bác sẽ gửi mây ở chợ thú y vậy. Cậu nói phải, nghĩ vậy nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không thể cất thành lời. chẳng có bằng chứng nào chứng tỏ Tatsuya đã bày ra trò này. Ai mà biết nhỡ bác ấy trúng thưởng thật thì sao? Thế nhưng, sự xáo động khi nhìn bà Kanako mới là lý do chính khiến cậu không thể nói ra. Giả sử có bị trộm hết số tiền mặt và những món đồ có thể quy đổi thành tiền hiện có trong nhà, bà Kanako cũng chẳng đến mức lâm vào cảnh bơ vơ nơi đầu đường xó chợ. Nhưng anh cậu thì sắp bị món nợ đè bẹp đến nơi. Có giọng ai đó cất lên trong đầu cậu. Người bị lừa là người có lỗi. Lúc đến Việt Nam, ở cùng nhà trọ tập thể với cậu có một người đàn ông Nhật được mấy cô gái Việt Nam rủ ra đi nhậu, rồi bị cúm hết cả hộ chiếu lẫn tiền mặt. Dù mọi người luôn miệng an ủi, tội quá, tội quá. Nhưng thực tế, bầu không khí lúc đó khá lạnh nhạt. Kẻ ngốc thì tự gánh hậu quả thôi. Kazushi quay lưng lại phía bà Kanako. Sau đó, cậu cũng chẳng nói gì lại với anh trai. Dẫu vậy, cậu vẫn xin nghỉ làm ở cửa hàng cho thuê băng đĩa vào hôm bà Kanako đi tắm suối nước nóng. Cậu trải đệm ra phòng mà ngủ. Đến chiều muộn, Tatsuya trở về, mặt hớt hải. Bình thường, chủ nhật anh ta sẽ ở chỗ làm thêm. Mày không đi làm thêm à? Em thấy trong người hơi hâm hấp. Phan Đại một câu lấp liếm thế xong, cậu trùm chăn kín mít. Tatsuya chỉ khịt mũi hầm một tiếng. Anh ta cứ ở nhà luôn thế này thì yên tâm rồi. Tất nhiên, không loại trừ khả năng Tatsuya có đồng bọn. Song nếu thế thì hẳn anh ta phải cùng hành sự, chứ chẳng thể ở yên trong nhà. Kiểu người như Tatsuya chắc chắn không thể nào chỉ đóng vai trò chủ mưu và chỉ huy từ xa được. Katsushi thầm cầu nguyện mọi chuyện chỉ là do cậu cả nghĩ. Bà Kanako thật sự đã được đài thọ chuyến đi ấy. Hoặc kể cả nhà bà Kanako có bị trộm chăng nữa, chỉ cần Tatsuya không liên quan gì là được. Dẫu có chuyện gì, bà Kanako cũng đang ở khu suối nước nóng rồi, không thể gặp nguy hiểm được. Thế nhưng, khoảng hơn 12 giờ đêm, cửa phòng Tatsuya bật mở, rồi anh ta cứ thế rời khỏi nhà. Hơi thở Katsushi như nghẹn lại. Cậu nhắm mắt, cố gắng phớt lờ những xáo động trong lòng. Cậu muốn cứ vậy mà ngủ luôn cho rồi, chẳng muốn nghĩ ngợi gì, không muốn càng dự vào chuyện của ai, càng chẳng muốn đứng về bên nào hay đối đầu với ai cả. Nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch. Chỉ cần tốt nghiệp là cậu sẽ không gặp bà Kanako nữa. Ngay cả bây giờ cậu cũng chẳng có tình cảm gì đặc biệt, chỉ đơn giản thấy bà là một người tốt. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao cơn buồn ngủ mãi vẫn không chịu kéo đến. Katsushi bật dậy khỏi đống chăn, chộp lấy di động, gọi lên tổng đài để hỏi số điện thoại của chốt cảnh sát gần nhà bà Kanako. Cậu bấm số gọi. Nghe nhắc đến nhà của bà Kanako, bên cảnh sát bắt máy liền nắm được ngay. Katsushi từ từ lấy lại bình tĩnh và trình bày mọi chuyện. Tôi đang phụ việc ở nhà bà Kanako. Hôm trước có một bức thư được gửi đến nhà bà ấy với nội dung thông báo bà Kanako đã trúng thưởng một chuyến du lịch đến khu suối nước nóng. Ngày giờ là vào hôm nay. Thế nhưng nghĩ kỹ lại, nếu là trúng thưởng thì chẳng bao giờ có chuyện tự ý ấn định sẵn ngày giờ, đúng không ạ? Tôi nghĩ biết đâu đây lại là một kế hoạch trộm đồ. Vậy giờ chúng tôi sẽ thử đến gần đấy xem thế nào. Cậu có số di động của bà Kanako không? Bà ấy không dùng di động. Bà Kanako hỏa hoàng lắm mới bước chân ra khỏi nhà. Mấy thứ như điện thoại di động chỉ là đồ không cần thiết. Cúp máy xong, cậu hít một hơi thật sâu. Kể cả chỉ là cậu cản nghĩ cũng chẳng sao. Dù anh trai cậu không dính líu gì, bằng cách này sẽ chẳng ai biết là cậu đã nghi ngờ Tatsuya. Cậu thấy yên tâm hơn, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập đến. Cậu nhận được điện thoại của cảnh sát vào sáng sớm hôm sau. Họ gọi để báo Tatsuya và bạn đã bị bắt. Cả hai bị phát hiện khi đang cố trèo qua tường nhà bà Kanako. Trong lúc chạy trốn, họ đã tấn công cả cảnh sát rồi bị tóm. Khi nghe thấy những lời đó, đầu Katsushi gục xuống. Cậu vừa nghĩ, y như rằng vừa cảm thấy như thể mình đã phản bội lại anh trai. Thế nhưng còn một chuyện bất ngờ khác. Bà Kanako khi ấy vẫn ở nhà, bà không hề đi đâu cả. Vài ngày sau đó, Katsushi bận rộn suốt nên cũng không có thời gian liên lạc với bà Kanako. Bố mẹ hấp tấp chạy đến, hết hỏi chuyện cảnh sát qua điện thoại, rồi lại trao đổi với luật sư. Mọi sự cứ nháo nhào cả lên. Katsushi ra sức an ủi người mẹ đầm đìa nước mắt. Bản thân Katsushi cũng bị cảnh sát thẩm vấn. Quả là bố mẹ chẳng hề hay biết gì về món nợ của Tatsuya. Và tất nhiên là cả chuyện anh ta đã bỏ học. Thậm chí Katsushi còn bị mắng vì tội bao che. Bỗng dưng mọi tội lỗi đều trút hết lên đầu cậu. Cảnh sát đã đến nhà cậu và tịch thu máy tính cùng máy in của Tatsuya. Bức thư gửi đến nhà bà Kanako được in ra từ máy in của Tatsuya. Hẳn là anh ta đã bị gán cho tội trộm cắp có kế hoạch. Khoảng 5 ngày sau sự việc, cuối cùng Katsushi cũng ghé lại nhà bà Kanako. Như mọi khi, cậu mở cánh cửa và hít hà mùi hương đó. Cái mùi đâu đó gợi lên những hoài niệm, mùi của ngôi nhà cổ. Có lẽ từ giờ trở đi cậu sẽ chẳng còn có cơ hội để hít hà nó nữa. Xin lỗi, cháu Okada đây ạ. Cậu vừa cất lời, bà Kanako liền từ trong bước ra. Ôi chà, hôm nay có lịch dọn dẹp ư? Dạ, không ạ. Cháu đến để xin lỗi về việc của anh trai thôi ạ. Bà Kanako dịu dàng nheo đôi mắt lại như mọi khi. Cũng vừa đúng lúc đấy. Bác mới pha trà, cháu lại đây uống đi. Katsushi ngồi xuống chiếc ghế sofa theo hoa trong căn phòng kiểu Nhật. Bà Kanako mang bình rồi cốc thủy tinh tới. Trong bình là mấy viên trà hoa Katsushi mua về từ Việt Nam đang nở bung. Khoảnh khắc trông thấy cảnh tượng ấy, chẳng hiểu sao nước mắt cậu lại chợt tuôn ra. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ biết bà Kanako không hề giận Katsushi. Hẳn bà đã biết người lẻn vào nhà là anh trai Katsushi. Ấy thế mà... Giọng Katsushi run run, đầu cúi gằm xuống. Cháu thành thật xin lỗi ạ. Cháu có làm gì sai đâu. Chính cháu đã báo cảnh sát giúp bác mà. Việc báo cảnh sát hóa ra là giúp Katsushi bảo vệ được bản thân. Người anh trai đã khai gian với cảnh sát rằng Katsushi cũng là đồng phạm. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Katsushi đã thành thật trả lời rằng lúc trông thấy bức thư, cậu đã thoáng nghĩ đó là do Tatsuya làm. Nhưng ý nghĩ không muốn nghi ngờ anh trai lại quá lấn lướt, khiến cậu quyết định xóa mối ngờ vực đó ra khỏi đầu. Tuy nhiên, sau khi anh trai rời khỏi nhà, cậu thấy bất an nên đã gọi điện báo cảnh sát. Katsushi không kể lại việc mình thấy bất an, song dường như bà Kanako biết điều đó. Katsushi còn tưởng nói dối về cảm nhận của bản thân thì chắc chắn không bao giờ bị lộ tẩy. Nhưng giờ đây cả niềm tin ấy cũng chẳng còn nữa. Trà hoa được rót vào chiếc cốc thủy tinh bé. Bà Kanako mỉm cười tươi tắn. Bác mới mua bộ ấm chén này đấy. Trà hoa cháu Okada cho, phải uống bằng cốc này mới tận hưởng được trọn vẹn. Katsushi cắn chặt môi. Cậu cố kìm không để nước mắt trào ra. Không sao cả mà, bác đâu có mất mát gì đâu, cũng chẳng ai bị thương cả. Katsushi chợt nhận ra, chẳng thấy cu cậu Mây lúc nào cũng lẻo đẻo theo sau bà Kanako đâu cả. Mây đâu rồi ạ? Bà Kanako cười buồn. Bác gửi ở chỗ em trai bác rồi, một mình bác giờ khó mà trông nom được nó. Nên đành bàn bạc với em trai. Thế ư? Bà Kanako đưa chiếc cốc thủy tinh lên miệng. Bác đã định dịp nào khác sẽ nói chuyện với cháu, nhưng giờ lại vừa hay. Thật sự cảm ơn cháu rất nhiều trong thời gian qua. Cháu đã đỡ đần bác rất nhiều. Hẳn rồi, sao có thể để người thân của kẻ định trộm nhà mình giúp việc cho mình chứ? Chính cháu mới được bác giúp đỡ nhiều chứ ạ. Cháu đừng hiểu lầm nhé. Không phải vì anh trai cháu đã làm việc kia đâu, mà là bác đã quyết định sẽ bán ngôi nhà này đi. Kazushi kinh ngạc ngước mặt lên. Sắp tới bác sẽ nhập viện, có khi sẽ chẳng thể quay về đây nữa, thành thử bác muốn thu xếp những thứ xung quanh mình trước. Bác yêu ngôi nhà này, nhưng nếu chỉ để lại căn nhà thì sẽ phiền cho người thân lắm. Khi đó em trai bác sẽ phải nộp thuế thừa kế rất nặng. Cậu ấy đã bảo thế thì bán đi lấy tiền mặt còn hơn. Việc bác ấy bán nhà chẳng liên quan gì đến Kazushi. Nhưng còn chuyện nhập viện thì... Bác có chỗ nào không khỏe trong người ạ? 5 năm trước bác từng bị ung thư dạ dày. Lúc đấy bác đã phẫu thuật. Sau đó tình hình cũng ổn, nhưng có vẻ giờ lại bắt đầu tái phát rồi. Kazushi nín thở một hơi. Cậu chẳng biết phải đáp lại thế nào, chỉ biết nhìn chằm chằm vào bà Kanako. Có lẽ bắt đầu di căn rồi. Bác cứ băn khoăn mãi, chẳng nhẽ chỉ còn cách phẫu thuật thôi ư? Bác không có con, vốn định sẽ bình lặng làm những thứ mình thích trong ngôi nhà này, rồi chờ đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Nhưng giờ lại muốn thử chiến đấu với bệnh tật xem sao. Có lẽ vì vậy mà bà Kanako đã không đến khu suối nước nóng. Kazushi dễ dàng nghĩ ra được vô số câu an ủi. Nhưng để thốt những lời lẽ đó lên thành tiếng thì lại thật khó. Bà Kanako trưng ra một nụ cười thoáng vẻ tinh nghịch. Theo một nghĩa nào đó, đây cũng là một kỳ nghỉ ấy mà. Cũng là rời khỏi nhà và đi đến một nơi khác. Chỉ có điều nơi ấy là bệnh viện. Chẳng phải Okada từng bảo bác du lịch cũng không hẳn toàn niềm vui đấy sao? Đúng vậy, vẫn có những chuyến đi mà người cậu giật tung lên trên chiếc xe giường nằm, bị lừa rồi bị côn trùng làm thịt. Những hành trình khiến trái tim cậu rung động mãnh liệt, chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã thấy mình được đưa đến một nơi xa. Nước mắt Kazushi bỗng dâng trào ra. Bà Kanako tỏ vẻ ái ngại. Xin lỗi nhé, bác vốn không định làm tâm trạng cháu trở nên ủ ê như thế. Nếu vậy, bác phải khỏe lại rồi trở về nhé. Bà Kanako mỉm cười hồn nhiên. Phải rồi nhỉ, bác sẽ cố gắng. Cậu mua một chiếc vali xanh da trời ở một cửa hàng mà cậu tình cờ đi ngang qua. Bởi màu sắc xinh xắn đó là màu bà Kanako yêu thích. Vác theo chiếc vali, Kazushi lại lần nữa ghé thăm nhà bà Kanako. Đồ đạc trong nhà bà Kanako hầu như đã được thu dọn hết. Bà bảo chỉ để lại những thứ cần thiết dùng trong căn hộ đi thuê, vì bà sẽ phải nhập rồi xuất viện liên tục để điều trị bệnh. Trông thấy chiếc vali, bà Kanako tròn mắt ngạc nhiên. Lúc nhập viện sẽ phải mang theo rất nhiều thứ lỉnh kỉnh, đúng không ạ? Bác hãy dùng nó nhé. Rồi đợi khi khỏi viện, bác hãy dùng nó đi du lịch đây đó nhé ạ. Kazushi cũng biết điều cậu nói ra, nghe thật kiên cường. Bà Kanako khẽ mân mê chiếc vali vừa nhận được. Cảm ơn cháu nhé, bác sẽ giữ nó thật cẩn thận. Đây không phải món hàng cao cấp gì, nhưng xem chừng được làm rất kỹ càng, chắc chắn. Kazushi đã âm thầm nhét vào ngăn túi bên trong một lời nhắn nhỏ. Chẳng biết bà Kanako có để ý thấy không, nhưng chỉ cần khi nhìn thấy, bà có thể mỉm cười là tốt rồi. Thật mong một lúc nào đó có thể nhét đầy quà lưu niệm vào đây, rồi phát về nhà quá. Nghe bà nói vậy, Kazushi gật đầu, lòng thầm mong điều đó sẽ thành sự thật. Mọi người đã túm tụm lại chỗ băng chuyền để chờ hành lý được chuyển ra. Cậu bé Shingo được bồng trên tay, đang thở đều đều trong giấc ngủ. Ở trên máy bay mà cũng chịu ngủ như này thì có phải tốt không? Kazushi cười khổ. Nhưng cũng đành, trẻ con có bao giờ làm đúng như người lớn nghĩ đâu. Aki kéo chiếc xe đẩy chất hành lý xách tay, toàn xích lại gần phía băng chuyền, nhưng nghe cậu bảo. Có lẽ hành lý chưa ra ngay được đâu. Cô bèn dừng lại. Vậy á? Chắc hành lý của khoang thương gia sẽ ra trước. Nhà Kazushi ngồi ở khoang phổ thông nên hành lý sẽ được chuyển ra sau đấy một chút. Đứng tựa người và xe đẩy, Aki lên tiếng. Anh này, hay mình gửi vali về nhà anh nhỉ? Từ Guam bay về đây chỉ mất khoảng 3 giờ đồng hồ. Nhưng có lẽ vì Shingo không chịu ngủ nên Aki đã thấm mệt. Thế cũng được, vậy mình gửi thôi. Tuyệt vời! Aki giơ cả hai tay lên trời làm động tác lạy tạ. Họ vừa có một kỳ nghỉ đông ngắn 4 ngày 3 đêm vào dịp cuối năm. Đây cũng là chuyến du lịch đầu tiên ra nước ngoài của họ kể từ lúc Shingo chào đời. Từ 2 tuổi trở xuống, em bé có thể ngồi lên đầu gối người lớn nên không tốn tiền vé máy bay. Katsushi đã bàn bạc với Aki quyết định cả nhà sẽ làm một chuyến du lịch trước khi Shingo 3 tuổi. Đương nhiên, du lịch có em bé đi kèm sẽ hoàn toàn khác với chuyến đi chỉ có hai vợ chồng. Nhưng kể cả thế, họ cũng đã có nhiều kỷ niệm quý giá. Mặc dù có lẽ Shingo sẽ chẳng thể nào nhớ được gì. Hành lý chạy trên băng chuyền bắt đầu nhiều lên. Aki dán chặt mắt vào chỗ đầu ra của hành lý. Bất giác, ánh nhìn của Katsushi dừng lại ở một phụ nữ đang bước đến từ hướng đối diện. Người này có lẽ tầm 40 hoặc 50 tuổi, tóc buộc gọn, mắt đeo kính, trang phục giản dị, toàn một màu đen. Người đó đang kéo một chiếc vali bằng da màu xanh da trời. Katsushi chợt nhớ đến bà Kanako. Từ đợt đó trở đi, cậu chẳng có dịp gặp lại bà nữa. Cũng không rõ tình trạng hiện giờ của bà ra sao. Nhẩm chừng đã khoảng 7 năm trôi qua rồi cũng nên. Cậu thầm nghĩ chiếc vali kia trông rất giống cái cậu đã mua. Dù chiếc vali đã bị trầy xước nhiều và dán chi chít tem của những hãng hàng không nên trông thật khác lạ. Rảo bước về hướng khai báo hải quan, Katsushi lặng thinh nhìn theo người phụ nữ kia. Ấy là một người hoàn toàn xa lạ, kể cả có gặp lại lần nữa, chưa chắc cậu đã nhớ. Thế nhưng trong lòng cậu vẫn có một ý nghĩ. Phải chăng trong chiếc vali ấy đang chất đầy những món quà lưu niệm?